các đại lão đều sủng ta. Chương 181, ông xác định tin cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cô liền nhận định tôi là đạo văn. Cho dù biết rõ là Dương Thiến Bối trộm nhạc phổ của tôi, cô cũng không chịu đứng ra hỗ trợ nói một câu. Nói tới đây, khóe môi Lam Cận cong lên vài phần. Trong mắt là ánh sáng sắc bén hiểu rõ tất cả. Thậm chí, cô trăm phương nghìn kế đem tin tức tôi là LJ phát sóng. Chính là vì, em không có. Lam Kiều Kiều phản ứng cực nhanh lớn tiếng cãi lại. Tựa như thật sự bị oan uổng. Trong mắt lập tức tuôn ra lệ ý lóe lên. Lo lắng bắt lấy cánh tay Lam Yến Hảo. Ba thật sự không có. Con cũng không biết tin tức chị là LJ phát sóng như thế nào. Con rõ ràng chỉ nói cho một mình chị họ. Hỏng rồi. Không phải là chị họ nói ra chứ. Hiện tại thời điểm này, cũng chỉ có thể kéo Nghiêm Chỉ Hân ra ngăn súng. Lam Cận lại nói. Nhưng mà cũng không phải. Mà là cô cố ý tiết lộ cho Đường Diệt biết. Đường Diệt có thù với tôi. Cô ta và Trương Mạn liều mạng phát tán ra bên ngoài. Để tôi ở trường học bị fan dung hoặc công kích tập thể. Làm sao có thể. Em không phải loại người này. Chị hiểu lầm rồi. Em không nói cho Đường Diệt và Trương Mạn biết. Thật sự không có. Lam Kiều Kiều sắp khóc. Ủy khuất vô cùng. Lam Yến Hảo nhìn cũng có chút đau lòng. Vỗ vỗ bả vai cô ả an ủi. Được rồi được rồi. Ba tin con không phải loại người đó. Lam Cận nhướng mày. Ánh mắt lại lạnh lùng. Ông xác định tin tưởng cô ta. Lam Yến Hào tựa hồ không dám nhìn vào mắt Lam Cận. Thậm chí sâu trong đôi mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ. Phàm là phải chú ý chứng cớ. Trừ phi con có thể đưa ra chứng cớ để chứng minh việc này là do Kiều Kiều làm. Ba liền tin. Nói đến đây, Lam Yến Hào lại chuyển ánh mắt về phía Lam Kiều Kiều. Ngữ khí có vài phần nghiêm khắc. Bất quá Kiều Kiều. Nếu con đã biết là Dương Thiến Bối kia trộm khúc nhạc do chị con sáng tác, sao không sớm nói ra? Hại ba lúc ấy còn mắng chửi chị con một trận, cũng cho rằng con bé là đạo văn. Ba ơi, con không quá chú ý xem Dương Thiến Bối thời gian phát hành bài hát kia. Con cho rằng là trước khi chị bán khúc nhạc, cho nên, Lam Kiều Kiều cắn môi, bộ dáng muốn khóc không khóc. Nhìn thật sự là điềm đạm đáng yêu. Được rồi, được rồi, được rồi. Nếu mọi chuyện đã biết rõ ràng. Đều đi ngủ đi. Thời gian cũng không còn sớm. Ta cũng đi ngủ. Ông còn chưa dứt lời. Lam Cận đã bước lên lầu trước. Bóng lưng nhìn thập phần cao ngạo lạnh lùng. Tựa như còn mang theo một cỗ oán khí không được tự nhiên. Lam Yến Hào thở dài. Bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm. Lam Kiều Kiều thập phần chi kỷ nói. Ba cũng mệt mỏi một ngày rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Được, con cũng mau đi ngủ. Lam Yến Hào cười cười. Sau đó ngáp lên. Lam Kiều Kiều còn ngồi trên sofa. Nhếch khóe môi thắng lợi vừa đắc ý. Sau đó cũng đứng dậy. Bưng chén nước lên lầu. Chủ nhật hôm sau. Lam Cận rất muộn mới rời giường. Rửa mặt xong liền trực tiếp nằm trên sofa chơi trò chơi. Ăn đồ ăn vặt trong túi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng lại mở máy tính ra. Chậm rãi nuốt chửng địa điểm mở hòm thư. Đăng nhập vào một tài khoản đã lâu không đăng nhập. Quả nhiên liền phát hiện rất nhiều thư chưa đọc. Đều là người phụ trách quỹ gửi tới. Xin chào cô Lam. Đứa trẻ thứ 769 trong nước mà cô tài trợ. Em ấy đã thi đậu vào trường trung học trọng điểm. Còn nói lớn lên muốn trở thành người giống cô. Kiếm được rất nhiều tiền để giúp đỡ những đứa trẻ không có tiền đi học như em ấy. Cô Lam, trường tiểu học hy vọng thứ 128 mà cô quyên góp đã chính thức hoàn thành. Bọn trẻ và phụ huynh của thôn Tiểu Hoa đều kêu tôi cảm ơn cô. Nói cô là ân nhân lớn của họ. Tác giả, trên thực tế, Lam Yến Hào mới là diễn viên có kỹ năng diễn xuất lớn nhất của gia đình này. Đây được xem là một spoil ha ha ha. Cách chương.